Vũ thần chúa tể, chương 2839, tử muội chân hòa. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, vô tận tử khí cùng kim quang nở rộ. Hai người công kích, đánh cho là hoàn vũ nát vụn. Thiên khung áp xúc, tất cả không gian đều sụp đổ, chuyển hóa thành tử khí chi địa. Hoàng giả lĩnh vực, người trẻ tuổi, ngươi quỳ xuống cho ta. Chấm. Hai người giống to, đáng sợ khí bạo tại tần trần chung quanh xuất hiện. Mỗi một trọng khí bạo, đều là một cái quốc độ hủy diệt. Mộ Dung Thiên cười ha ha, tiếng cười tàn nhẫn, thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung. Này tử sắc cung điện, chấn động linh hòa, ẩn chứa kinh thế khí tức. Thiên địa giữa, một tòa to lớn cung điện nguy nga đứng vững, đại biểu trời cung vị đạo. Vô tận ngọn lửa màu tím, chiếu nghiêng xuống, từng đoàn hỏa diễm, cho người ta một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Muốn đem tần trần bao vây tại trong, đồng thời tiến hành luyện hóa, phải lấy một chiêu chi uy, liền đem tần trần luyện hóa, bắt, không cho Phó Tử Khê bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Chê cười, đắc tội hắn Mộ Dung Thiên người. Lúc nào cần Phó Tử Khê đồng loạt ra tay đối phó. Lợi hại, đây Mộ Dung Thiên thánh tử đại nhân tử muội chân hòa. Tử Tiêu Đâu xuất cung. Nghe đồn là viễn cổ một tòa đỉnh cấp luyện đan đại điện. Là viễn cổ một vị nghịch thiên đan đạo lão quân hành cung. Uy lực vô hạn, Mộ Dung Thiên thánh tử đại nhân Tử Tiêu Đâu xuất cung. Chỉ là thời kỳ viễn cổ nhất kiện hàng phòng chế. Nhưng coi như là hàng phòng chế, cũng uy lực vô hạn, có chứa tử muội chân hòa, có thể phần thiên trừ hài, yên diệt tất cả, tiểu tử này xui xẻo, dám can đảm đắc tội Mộ Dung Thiên Thánh Tử. Một kích này, Mộ Dung Thiên Thánh Tử thì có khả năng đem luyện hóa chém giết, hóa thành cho tàn, rất nhiều đệ tử đều giống to, khiếp sợ không gì sánh nổi, kích động. Từng cái điên cuồng gào thét. Di, tử muội chân hòa, có chút ý tứ. Ha ha ha, nhưng đáng tiếc, ngươi ở đây bản thiếu phía trước ngoạn hòa. Đây không phải là thiên tôn phía trước động võ. Đan thần phía trước lộng đan sao. Tần trần đối mặt này vô biên hỏa diễm. Thân thể rung một cái. Đột nhiên giữa đồ sộ lên. Sau lưng dâng lên từng đoàn hỏa quang. Từng cổ một vô hạn hỏa nguyên khí tức, theo trong thân thể của hắn dâng lên, ầm ầm, cả người như là trở thành một cái hỏa thần, các loại hỏa diễm khí tức cùng bay, đầy thanh liên yêu hỏa, u không băng diễm, đại nhật kim diễm khí tức, ba loại kinh thế hỏa diễm khí tức xuất hiện tại tần trần quanh thân, không ngừng xoay quanh, nhất tề bốc lên, liền đem tất cả tử sắc khí tức cho xé rách. Tần trần dường như hóa thân trở thành thiên giới đại nhật. Hỏa diễm chi thân, chính là một quyền, ầm ầm, chấn động thiên địa thanh âm nổ tung thiên địa. Mộ Dung Thiên Tử Tiêu Đâu xuất cung phát ra kịch liệt tiếng nổ. Không ngừng rung động, loảng xoảng nổ vang, vô số ngọn lửa màu tím bay lượn. Hóa thành từng đạo hỏa long, hướng tần trần tịch quyển gầm thét. Phảng phất viễn cổ long giới bị mở ra, tất cả ngọn lửa màu tím cự long, muốn hủy diệt thế gian này, mang đến vô tận đốt viêm, diệt, tần trần cười nhạt, thân thể không lùi mà tiến tới, thẳng nghênh mà lên, sau đó chính là lại đấm một quyền, phốc phốc phốc, thế như trẻ che thanh âm vang tới, vô tận ngọn lửa màu tím chân long bị phá phải sạch sẽ. Mọi người liền thấy tần trần một quyền phá địch, đồ sổ vĩ ngạn thân thể, về phía trước rung một cái, thiên địa chấn động, Mộ Dung Thiên lập tức liên tục bại lui. Cái gì? Tất cả mọi người điên cuồng giống to, không thể tin được bản thân con mắt, một kích phía dưới, Mộ Dung Thiên thánh tử vậy mà lui lại, rõ ràng ở hạ phong, đây chính là ngươi tự ngạo vốn liếng, quá yếu. Cái gì thánh tử, không bằng chó má, diệt cho ta, chấm, tần trần giống to, lần thứ hai một quyền đánh ra, Tức khắc, vô tận sát lục khí tức dũng động lên. Đúng là sát lục quyền ý. Thế nhưng tại từng trải vĩnh hằng kiếm chủ chỉ điểm sau, tần trần sát lục quyền ý, phảng phất có thể xuyên thấu vĩnh hằng. Thẳng bản chất, cho ta ngăn trở. Mộ Dung Thiên mặt biến sắc, vội vàng thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung, hóa thành vô tận tử sắc vầng sáng, đem hắn bao vây. Ầm ầm, sau một khắc, tần trần cường thế vô cùng cuồn cuộn quyền uy cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung ầm ầm đụng vào nhau. Mộ Dung Thiên thân thể chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong cơ thể thánh nguyên cơ hồ không áp chế được. Khí huyết dũng động, không thể tự ức, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thánh nguyên vì sao cường đại như thế? Mộ Dung Thiên thân thể rung động, trưởng khống Tử Tiêu Đâu xuất cung bàn tay cơ hồ không khống chế được. Liên tục tóe lên ra vài hớp dòng máu màu đen, suýt tí nữa toàn thân sụp đổ. Đáng ghét, người trẻ tuổi, không có ai có thể ngỗ nghịch ta Mộ Dung Thiên thánh uy. Mộ Dung Thiên hung ác tàn nhẫn chi tâm đã kích phát. Tử Tiêu Đâu xuất cung đột nhiên huyền phù lên đỉnh đầu. Từng đạo tử quang hàng lâm, vậy mà hóa thành từng tầng một áo giáp, đem hắn bản thân tầng tầng bao vây lại. Tử Tiêu Thiên Khải, bất hủ vô địch, thân thể hắn cũng kế tiếp lên cao, tiến hành sau cùng phản kích. Quỳ xuống, tần trần nhàn rỗi đi dạo, tùy ý tự nhiên, dẫn động trong cơ thể vô hạn lực lượng. Một tay hư hư đè một cái, chung quanh thân thể xoay quanh hỏa diễm khí tức đột nhiên áp xúc. Vậy mà hóa thành ba ngôi sao hỏa diễm, xanh, trắng, kim, ba đạo hỏa diễm ngôi sao. Tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn, ẩn chứa vạn giới hỏa nguyên, chậm rãi áp bách xuống. Lập tức, Mộ Dung Thiên trên thân Tử Tiêu áo giáp xung quanh sụp đổ. Y phục đều nổ tung, người biến phải nhếch nhác, không nhịn được gầm thét liên tục. Thế nhưng không thể nhịn khắc, tại ba khỏa hỏa diễm đại tinh phía dưới, không ngừng rớt xuống, rơi trên mặt đất, vậy mà thật muốn quỳ xuống. A, hắn giống to, toàn lực thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung. Trong hai con ngươi, có vô tận hỏa diễm thế giới phun trào, muốn ngăn cản tần trần áp bách. Nhưng vô dụng, tần trần cười lạnh một tiếng. Hoang cổ thân thể thôi động, vô tận hoang cổ khí tức, như là đem thiên giới vô số núi lớn vận chuyển tới. Ầm ầm áp bách đến Mộ Dung Thiên trên thân thể. Rắc rắc, hắn đầu gối bị áp bách phải thoáng cái cong. Ầm một tiếng, không thể kiên trì được nữa. Tại tần trần phía trước cứng rắn quỳ xuống. Tại võ giả bộ phận thánh tử trong quật khởi mạnh mẽ. Cái thế vô địch Mộ Dung Thiên, cứ như vậy quỳ gối tần trần phía trước, thời gian như là trong nháy mắt đều cấm. Sở hữu chúng đệ tử đều chừng lớn khó có thể tin hai mắt. Từng cái khiếp sợ tê cả da đầu. Sau một khắc, kinh thế ồn ào tiếng sông thẳng lên trời. Quỳ, quỳ xuống, Mộ Dung Thiên thánh tử vậy mà thật quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra, là ta hoa mắt sao? Vẫn là ta điên, có ảo giác, Mộ Dung Thiên thánh tử làm sao lại quỳ xuống? Đến là ai? Người này đến là ai? Quá mạnh, không gì sánh kịp mạnh. Võ giả chúng ta bộ phận lúc nào xuất hiện như thế một cái quái vật? Mộ Dung Thiên thánh tử bực nào cao ngạo nhân vật, dĩ nhiên cũng quỳ xuống. Hắn luôn luôn tự xưng là bản thân cái thế hùng chủ. Sau này muốn thành tựu thánh chủ thiên kiêu, không ai bì nổi, hiện tại cư nhiên cho người ta quỳ xuống. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Từ đó về sau, hắn tại võ giả bộ phận nơi nào còn có mặt, không dơ nổi, hắn đời này đều không ngóc đầu lên được. Hắn đời này, quá cuồng vọng, tai họa võ giả chúng ta bộ phận nhiều tiểu nữ đệ tử. Rốt cục gặp phải nhân vật hung ác, coi như là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, rất nhiều gào thét điên cuồng vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều cùng điên đồng dạng, toàn trường sôi trào.